Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 505: Cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Chương 505: Cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Thư Tín suốt đêm đưa đến Vương Di trước người. Vương Di mở ra. Này thật dày tin, chính mình đều sửng sốt một chút. Không rõ Triệu Hàm Chương nơi nào tới nhiều như vậy lời nói cùng hắn nói. Không phải là tới mắng hắn đi. Vương Di mấy năm nay không thiếu bị mắng. Toàn nhân hắn xuất thân sĩ tộc, gia thế trong sạch mà hiển quý, lại có chút tài danh, cuối cùng lại lấy cường đạo việc xuất đầu. Cho nên phàm thiên hạ văn nhân, tóm được hắn liền phải mắng một đốn, tuy rằng đã thói quen. Nhưng Vương Di mỗi khi nghe được tiếng mắng vẫn là nhịn không được trong lòng bực bội, cho nên hắn mở ra tin lại không có lập tức xem, mà là cau mày suy tư một chút mới không kiên nhẫn triển khai. Vừa thấy Vương Di liền ngơ ngẩn, hắn lược nhướng mày, lại là mượn sức hắn tin. Vương Di cúi đầu thoạt nhìn, càng xem càng đắm chìm. Mặc dù hắn cảm giác đến Triệu Hàm Chương giáp tâm bất lương, nhưng như cũ nhịn không được tâm động lên. Vương Di nhéo trong tay tin trầm tư. Tâm Phúc Vương Thỏ thấy hắn không nói, không khỏi nôn nóng. Tướng quân, Triệu Hàm Chương ở tin trung nói gì đó? Vương Di trần chờ một chút, vẫn là đem tin giao cho hắn xem. Vương Thọ xem xong, trong lòng mênh mông, trong mắt lóe ánh sáng. Tướng quân, Triệu Hàm Chương nói không tồi. Nếu ngài vì tấn thần, kia này thiên hạ, xá ngươi này ai? Vương Di trong lòng còn giữ lại một tia thanh minh, lắc đầu nói, Cẩu Hy mới có thể không ở ta dưới, không thể coi khinh chi. Hắn dừng một chút sau lại nói, Triệu Hàm Chương cũng không thể khinh thường. Vương Di cười lạnh nói, nàng làm thấp đi chính mình bất quá là vì dụ dỗ ta. Hừ, nàng bị bại ta một lần, lại có thể ở Cẩu Hy mí mắt phía dưới khống chế Dự Châu. Người thật cảm thấy nàng tất cả đều là dựa vào Triệu Thị, mà chính mình vô năng sao? Nhưng nàng bất quá nữ lưu hạng người, chẳng lẽ còn vọng tưởng tiến vào triều đình, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu sao? Vương Thọ nói, tướng quân, Triệu Thị ngu trung, lần này Nam Công kỳ thật cùng Dự Châu cũng không tương quan. Đông Hải Vương lại cùng nàng có đại thù. Đương kim hoàng đế đối Triệu Thị không có ân nghĩa, nhưng nàng như cũ xuất binh. Đầu tiên là đi cứu Đông Hải Vương, phát hiện cứu không được, lại tới cứu hoàng đế. Như vậy ngu trung người không đáng sợ hãi, nàng tin trung nói đúng. Tướng quân nếu vì tấn thần, kia đối thủ chỉ có Cẩu Hy một người, mà hiện tại Cẩu Hy còn không biết ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta giành trước một bước đem tấn đế bắt được trong tay, này thiên hạ đều nghe theo ngài hiệu lệnh. Vương Thỏ càng nói đôi mắt càng lượng. Hán quốc tuy cũng hảo, nhưng hoàng đế dù sao cũng là Hung Nô người, tướng quân đi theo hắn thanh danh có tổn hại. Hiện tại kia Thạch Lạc lại thế tới rào rạt, hắn bắt lấy Đông Hải Vương 20 vạn quân dân, này thế sợ là liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ, huống chi tướng quân ngài đâu. Lại nói, Lưu Thông cùng Lưu Diệu đồng dạng lập công không nhỏ, hai người lại là tông thất, lần này tấn công Lạc Dương cùng bọn họ cùng nhau, bọn họ khẳng định không muốn đem công tiến hoàng cung công lao cho ngài, đến lúc đó cướp đoạt lên không thành, đại gia không chỉ có kết thù, tướng quân địa vị cũng rơi xuống lại lạc thành, càng là kết chết thù. Lưu Thông là hoàng đế thân tử, hoàng đế há có không đứng ở bọn họ bên kia đạo lý. Vương Di siết chặt trong tay tin, trong lòng giống như liệt hỏa đốt cháy, thế nhưng nhất thời không thể quyết đoán. Hắn biết đây là sinh tử lựa chọn, tiến thêm một bước, hắn không những có thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, còn có thể rửa sạch trước kia bêu danh. Nhưng nếu không thành, lui một bước, kia hắn chính là vạn kiếp bất phục. Vương Di nãi kiêu hùng, một thân thanh quý khi đều dám vứt bỏ gia tộc mang theo tôi tớ trực tiếp từ tặc. Có thể thấy được hắn nội tâm mạo hiểm tinh thần. Bởi vậy hắn ở trong lòng qua lại rằng co một chút sau liền quyết định. Hảo, chúng ta đây liền bác một hồi. Vương Thọ đôi mắt đại lượng. Lập tức quỳ xuống nói. Mạt tướng nguyện là chủ công máu chảy đầu rơi. Vương Di khóe miệng hơi kiều. Duỗi tay đem người nâng dậy tới. Nói, hảo, chúng ta cộng sang nghiệp lớn. Bất quá, hắn đôi mắt híp lại. Thanh âm lạnh lùng, trừ bỏ hoàng đế ngoài. Chúng ta còn có một người muốn xử lý. Vương Thọ lược một trầm tư liền hỏi nói. Triệu Hàm Chương, Vương Di gật đầu, liền thạch lạc như vậy nô lệ tử đều nhưng trở thành thống lĩnh vạn quân tướng quân. Trên đời này còn có cái gì là không có khả năng? Triệu Hàm Chương tuy là nữ tử, lại xuất thân thanh quý, nào biết nàng sẽ không cùng kia thạch lạc giống nhau? Vương Di ánh mắt nặng nề, cho nên, hoặc là nàng vì ta sử dụng, hoặc là, sát chi. Vương Thọ cho rằng chủ công nói có đạo lý, vì thế cho hắn nghiên mặc hồi âm, Vương Di trực tiếp nói cho Triệu Hàm Chương. Nếu muốn hắn cứu tân đế cũng đúng, Triệu Hàm Chương cần cùng hắn kết thân, Triệu Hàm Chương lúc ấy là ngồi ở trong đại trướng người. Nghe người hội báo, thân binh đem hồi âm đưa tới, nàng thuận tay liền mở ra nhìn, sau đó nàng mặt mày một lệ. Bằng một tiếng liền vỗ vào trên bàn, mọi người giật nảy mình. Nói chuyện thanh âm một đốn, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Chương nghiến răng nghiến lợi. Khinh người quá đáng, ngồi ở bên người nàng Phó Đình Hàm thấy thế, duỗi tay đem tay nàng dịch khai, đem tin rút ra xem, mới liếc mắt một cái. Hắn mặt cũng đen, phía dưới mọi người thấy âm thầm lấy làm kỳ. Bọn họ sứ quân nhưng thật ra ngẫu nhiên phát hỏa, thả nổi giận lên thực đáng sợ. Nhưng Phó Đình Hàm, nói thật, cộng sự cũng sắp có 2 năm. Đừng nói bọn họ, chính là cấp huyên cũng chưa thấy qua Phó Đình Hàm mặt đen. Tính nết ôn hòa, trong ngoài đều biết, cấp huyên thân mình trước huynh, có chút nôn nóng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương. Đem tin đệ đi xuống cấp huyên xem, cấp huyên xem xong. Mặt cũng đen, thả tức giận bừng bừng. Hắn nheo tin tức giận nói, khinh người quá đáng, những người khác vừa nghe. Lập tức đem tin đoạt lấy tới xem, tức khác đều nổi giận đùng đùng lên, liền Bắc Cung Thuần đều cả giận nói. Thỉnh tướng quân hạ lệnh, ta tức khác vào thành chém Vương Di đầu người đưa lên. Dám làm cho bọn họ chủ công gả cho hắn, Vương Di hắn cũng không chiếu một chiếu gương. Sau Bắc Cung Thuần càng phẫn nộ chính là cấp huyên chờ mưu thần cùng quan viên. Bắc Cung Thuần còn chỉ là đem Triệu Hàm Chương đương tướng quân xem. Ở cấp huyên đám người trong lòng, Triệu Hàm Chương lại là bọn họ chủ công, cái này chủ công là độc lập. Mà hiện tại Vương Di thế nhưng vọng tưởng cưới bọn họ chủ công. Làm Triệu Hàm Chương phụ thuộc vào hắn, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ cũng muốn dựa vào qua đi, xem như nhị đẳng thần, ngẫm lại liền phải nôn đã chết, đặc biệt ở đây người chung. Đa số người còn xem thường Vương Di người này phẩm tính. Tưởng tượng đến đây càng là tức giận giá trị kéo đến nhất mãn, nhưng này đó tâm tư là không thể nói rõ. Cho nên rất nhiều người liền bắt chẹt 2 điểm. Một chút là, Vương Di này tặc dám như thế vũ nhục chủ công, quyết không thể buông tha hắn. Một khác điểm còn lại là, sứ quân cùng đại lang quân sớm đã đính hôn. 2 người tình thâm nghĩa trọng, Vương Di này cử là vì châm ngòi, đương sát. Giờ khắc này, bọn họ xem cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau ngồi ở thượng đầu Phó Đình Hàm vô cùng thuận mắt. Ít nhất hắn đối chủ công chỉ có giúp ích, mà sẽ không như Vương Di này chờ lòng muông dạ thú người. Chỉ biết mắt thèm chủ công trong tay quyền thế, Triệu Hàm Chương cũng đã bình tĩnh lại. Nàng như suy tư gì, Vương Di đưa ra điều kiện này, thuyết minh hắn đối ta đề nghị thực tâm động. Phó Đình Hàm tiếp lời nói, hắn bị ngươi thuyết phục. Triệu Hàm Chương liền cười lạnh lên, hỏi Tuân Tu đến chỗ nào rồi? Lập tức có người báo, 15 phút trước liền có người tới báo, đã đến Thành Đông, hắn muốn lại đây gặp mặt sứ quân. Tấu chương xong, hết chương.